Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, giải độc. Liễu gia, trong phòng ngủ, Nhậm Nhược Yên nằm ở trên giường. Trước người máy tính bảng trong màn ảnh chính để điện ảnh, xác chết di động chi đĩa. Không yên lòng nhìn lấy, thỉnh thoảng liếc một cái cuối giường chính nói tới kích động Liễu Mộng Tịch. Chị, ta mà nói ngươi đều nghe hiểu được sao? Nghe thấy được, Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt gật đầu. Liễu Mộng Tịch liền nói, nghe thấy được còn không được. Ngươi đến nghe vào, vừa vặn ngươi buổi chiều cũng có không? Ta cho Nguyệt Thiền tỷ gọi điện thoại, để cho nàng đem Tôn Ngọc cho hẹn trên, tìm một chỗ các ngươi gặp mặt. Nhậm Nhược Yên không có theo tiếng, tập trung tinh thần, dòm màn hình. Âm hưởng bên trong truyền ra kinh hoàng tiếng thét chói tai nghe được Liễu Mộng Tịch tê cả da đầu. Chị, ta đã nói với ngươi đây. Nói cái gì? Nhậm Nhược Yên liếc nàng. Liễu Mộng Tịch lườm một cái. Nói, ta nói ngươi buổi chiều cùng Tôn Ngọc gặp mặt. Thừa dịp cơ hội này cùng cái kia Trần Lâm hoàn toàn đứt đoạn mất. Tiểu tử kia tuổi tác vừa nhỏ, vẫn như thế nhiều tâm địa gian xảo, không có chút nào thích hợp ngươi. Tôn Ngọc tuy nói dáng dấp không có hắn đẹp trai, nhưng người biết điều a, hơn nữa còn đi lên, có năng lực lực, tốt nghiệp bất quá thời gian mấy năm, người ta cũng đã là một nhà đại công ty phó tổng giám đốc. Có xe có phòng, nhân phẩm lại thích, vẫy tiểu tử kia mấy trăm con phố a. Nhậm Nhược Yên ồ một tiếng. Liễu Mộng Tịch vội la lên, ta đây coi như ngươi đồng ý a. Nhậm Nhược Yên liếc nàng một cái, đừng tự mình đa tình. Liễu Mộng Tịch, đang lúc ấy thì sao? Thả trên tủ đầu giường điện thoại di động reo lên. Nhậm Nhược Yên cầm lên nhìn một cái, ánh mắt hơi hơi chớp động, sau đó không chút do dự đưa điện thoại cho bấm. Liễu Mộng Tịch là vọt lên, đoạt lấy điện thoại di động, nhìn mắt nói chuyện điện thoại ghi chép, sắc mặt đại biến, cả giận. Lại là cái này Trần Lâm, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Ta nói tỷ tỷ, người cũng đừng lại trên hắn làm a. Biết. Nhậm Nhược Yên đóng lại điện ảnh, từ trên giường bò dậy, từ từ đi tới tủ quần áo cạnh. Liễu Mộng Tịch nghi ngờ nói, chị, người đây là làm gì? Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói, người không phải nói phải đi gặp cái kia Tôn Ngọc sao? Liễu Mộng Tịch vui mừng nhướng mày, liền nói, chị, ngươi thật đồng ý à? Quá tốt rồi, ta hiện tại liền cho Nguyệt Thiền tỷ gọi điện thoại, để cho nàng đem Tôn Ngọc cho hẹn đi ra. Chị, ngươi muốn đi nơi nào thấy Tôn Ngọc? Tùy tiện, Nhậm Nhược Yên thuận miệng đáp một câu. Tại trong tủ treo quần áo chọn một cái màu vàng nhạt quần dài. Liễu Mộng Tịch cười nói, cái này váy không tệ, tỷ ngươi mặc vào ngay lập tức sẽ lộ ra trẻ tuổi mấy tuổi. Nhậm Nhược Yên liễu mi nhíu một cái. Ta rất già sao? Ây, không thể nào. Chị của ta hiện tại chính là tuổi thanh xuân thời điểm. Không cần ăn mặc cũng sẽ đem cái kia Tôn Ngọc cho mê thần hồn điên đảo. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt gật đầu. Đi gọi điện thoại đi. Được được được, ta lập tức đi ngay. Tỷ, người nhớ đến trang điểm a. Vành mắt đen đều có. Ta có vành mắt đen. Có a. Bất quá cũng không quá rõ ràng. Ồ, Nhậm Nhược Yên liền vội vàng đi tới một bên trang điểm đài, ngồi xuống. Liễu Mộng Tịch thấy vậy, vui dạo rực chạy đến ngoài phòng ngủ gọi điện thoại. Nguyệt Thiền tỷ, chị của ta đồng ý, đang tại trang điểm đây. Đúng, ngươi nhanh lên một chút đem cái kia Tôn Ngọc cho hẹn đi ra. Tìm một cái quán cà phê đi. Được, quay đầu ngươi đem địa chỉ phát ta à. Ta chờ ngươi a Nguyệt Thiền tỷ. Hì hì, cúp điện thoại, Liễu Mộng Tịch hưng phấn quơ múa một cái quả đấm. Giải quyết, ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, Trần Lâm có chút nhức đầu tựa như xoa xoa huyệt thái dương. Vậy coi như gặp mặt nói chuyện đi. Trần Lâm cất điện thoại di động, ngay sau đó xé rách hư không tại chỗ biến mất theo núi Côn Luân đến Thiên Lan thành phố. Bất quá 2000 dặm con đường. Lấy tốc độ của hắn bây giờ cũng liền mấy phút liền có thể đến được Hàng Lâm Thiên Lan thành phố sau. Trần Lâm bản muốn trực tiếp đi tìm Nhậm Nhược Yên nói rõ ràng, nhưng không nghĩ quá mức đúng dịp, hắn liếc mắt liền thấy cũng tương tự mới vừa đến được Thiên Lan thành phố Hỏa Vân Thượng Nhân. Hỏa Vân Thượng Nhân theo sân bay đi ra, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị cho Trần Lâm gọi điện thoại. Lại thấy bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Dọa hắn giật mình, dương mắt nhìn một cái. Đúng là Trần Lâm. Hỏa Vân Thượng Nhân liền vội vàng hành lễ nói. Xin chào Trần tiền bối. Trần Lâm cười nói. Không cần đa lễ. Người ta tương giao thật lâu sau. Cũng coi là bạn cũ. Vãn bối không dám. Hỏa Vân Thượng Nhân rất là nghiêm túc hành đại lễ. Trong tin đồn, Trần Lâm thực lực đã có thể so với vai Kim Nguyệt cấp yêu tinh công chúa. Bản thân hắn lại là yêu tinh Liệp Vương. Có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Mà Hỏa Vân Thượng Nhân bất quá chẳng qua là hóa dương cảnh linh tu. Ở trước mặt Trần Lâm tự nhiên đến sở hữu thái độ cung kính. Lúc này Trần Lâm, ở trong mắt Hỏa Vân Thượng Nhân vậy thì tương đương với Chí Thiện Thiền Sư cái kia nhất cấp bậc. Nhân vật vô địch, thần thông quảng đại, pháp lực vô lực, cao cao tại thượng, tự nhiên muốn lấy lễ tham bái. Trần Lâm cười một tiếng, cũng sẽ không sửa chữa. Linh tu giới vốn là một cái cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh là vua thế giới. Cường giả vốn là đáng bị đến tôn kính. Dĩ nhiên, nếu như người khác không có đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không lấy mạnh mẽ lấn yếu. Thượng nhân vừa tới Thiên Lan thành phố. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Vãn bối mới vừa xuống máy bay. Đang muốn cho tiền bối gọi điện thoại. Ha ha, cái gì con mắt tinh tướng. Ta là nhìn thấy ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hỏa Vân Thượng Nhân nét mặt già nua vừa kéo. Trần Lâm cười nói. Đi thôi. Tìm một nơi yên tĩnh. Ta thay ngươi thanh trừ trong cơ thể quỷ trùng đan. Tiền bối xin mời. Hỏa Vân Thượng Nhân biểu tình kích động. Khoảng thời gian này tới nay. Quỷ trùng đan giống như là ác mộng một dạng khốn nhiễu hắn. Cho dù hắn tin tưởng Trần Lâm sẽ thay hắn thanh trừ quỷ trùng đan. Nhưng trong lòng lo lắng cũng vẫn là vẫy không đi. Dù sao đảm nhiệm ai biết trong thân thể có một cái lúc nào cũng có thể nổ tung lựu đạn định giờ. Cũng đều không ăn được không ngủ được. Đi tới phụ cận một chỗ trong công viên. Thấy bốn bề vắng lặng. Trần Lâm liền ở chung quanh bày ra một tầng cấm chế. Để phòng ngừa công viên tản bộ người phàm đến gần. Hỏa Vân Thượng Nhân hỏi. Tiền bối. Vãn bối hiện tại nên làm như thế nào? Trần Lâm nói, ngồi là được, được. Hỏa Vân Thượng Nhân liền vội vàng ngồi xếp bằng trên đất. Kích động tâm tình lại để cho hắn khó mà tiến vào tâm vô tạp niệm trạng thái. Trong giây lát, hắn cảm ứng được một cổ sức mạnh hết sức khủng bố theo huyệt thiên môn tiến vào thân thể của hắn. Tiếp đó, cổ lực lượng này hoàn toàn chính là lấy bạo lực cưỡng ép diệt sạch trong cơ thể hắn quỷ trùng bệnh. Lên đơn lực, Hỏa Vân Thượng Nhân giật mình. Cổ lực lượng này quá đáng sợ. Lo lắng quỷ trùng đan không có thanh trừ. Chính mình ngược lại bị lộng chết. Hắn vừa định lên tiếng nhắc nhở. Trong óc linh hồn đi theo rung một cái. Cả người liền hôn mê bất tỉnh. Dường như dùng sức quá mạnh rồi. Dòm mắt trợn trắng Hỏa Vân Thượng Nhân. Trần Lâm mồ hôi một chút cũng còn khá người không có việc gì. Chẳng qua là đã hôn mê. Trần Lâm liền vội vàng khống chế xong sức mạnh. Từng bước thanh trừ quỷ trùng đan. Sau nửa giờ, Hỏa Vân Thượng Nhân ung dung tỉnh lại. Ngay lập tức sẽ cảm giác thân thể dễ dàng hơn. Nguyên bản chiếm cứ tại vị trí trái tim quỷ trùng đan cũng biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiền bối. Hỏa Vân Thượng Nhân vội vàng đứng lên. Kích động bái tạ. Trần Lâm cười nói. Không cần cảm ơn ta. Quỷ trùng đan vốn là ta buộc ngươi ăn. Bây giờ thay ngươi thanh trừ quỷ trùng đan, cũng là ta phải làm. Hỏa Vân Thượng Nhân cũng không dám cho là như thế. Liền nói, vãn bối biết được một chỗ địa phương tốt. Không biết tiền bối có thể hay không nể mặt, để cho vãn bối bày tỏ lòng biết ơn. Cái gì nể mặt không nể mặt, đi thôi. Trần Lâm cười đáp ứng. Lại vào lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì. Sắc mặt đi theo trầm xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,